Cô vợ rắc rối của ảnh đế. Chương 145, C145, chương 145. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Nhất Ninh giờ khóc giờ cười. Anh nói gì đấy? Cô rất chi là cạn lời. Em nói chuyện với người đàn ông khác lúc nào chứ? Cô chọc má của Hoắc Thâm, nhịn không được oán trách. Anh mới đúng ấy còn hợp tác với nữ diễn viên nữa. Hoắc Thâm cọ má cô. Nếu đêm nay anh có nhìn cô ấy thì em có thể phạt anh. Lê Nhất Ninh vừa muốn mở miệng, Hoắc Thâm đã bổ sung thêm. Nếu như không có, anh muốn dược khen thưởng. Lê Nhất Ninh, cô sững người mấy giây, nhíu mày hỏi, thưởng cái gì? Hoắc Thâm há miệng, mút vành tai cô một cái. Giọng nói khàn đục, ra ám thị rõ ràng. Tới lúc đó rồi nói, hiện trường lễ công chiếu, gió đêm nhẹ nhẹ, nước bên hồ bập bềnh, trên bờ hồ xe cộ tấp nập, hai trung tâm mua sắm bên kia sông thu hút sự chú ý, đây là một trong những tòa kiến trúc mang tính đặc trưng của thành phố này. Giờ phút này ở phía trước hai trung tâm mua sắm đang được bảo vệ và vệ sĩ ra sức duy trì trật tự, ngăn những fan nhiệt tình không vượt ranh giới. Trong tay các fan cầm băng biểu ngữ, đều đang kích động gào thét ủng hộ thần tượng của mình. Dọc đường nhìn qua thì thấy fan của Hoắc Thâm là nhiều nhất. Còn lại là nam phụ của bộ phim này, Trần Ụp, còn có nữ diễn viên Tiết Thanh Thanh cùng một nữ diễn viên khác là Lâm Tư Đồng vân vân. Fan nhiệt tình, luôn miệng gào thét không dứt. Ca đẹp trai nhất, ca cố lên nha. Lúc Lê Nhất Ninh bước xuống xe thì nhìn thấy cảnh tượng này, cô kéo vành mũ xuống, khóe môi cong lên, chỉ cảm thấy có phần vui vẻ kỳ lạ. Cách đó không xa từng chiếc xe dừng lại, chiếc đầu tiên nhất là của đạo diễn và nhà sản xuất các loại, tiếp theo đó chính là của diễn viên. Từ khoảnh khắc Hoắc Thâm bắt đầu xuất hiện, tiếng kêu thét ở hiện trường chưa từng dừng lại giây phút nào. Lê Nhất Ninh đang nhìn say sưa thì sau lưng truyền tới giọng nói quen thuộc. Thầy Hoắc lợi hại thật đấy. Đúng vậy, hu hu hu hu, tôi cũng muốn đi tiếp, chuyện vừa hoàn thành. 1. Thư tình gửi Vệ Lai. 2. Hợp đồng hôn nhân với phù thủy hội họa. 3. Đại boss phản diện, đừng tới đây. 4. Sau khi cúp điện tôi hôn nhầm anh em tốt của bạn trai. Ứng cho thầy Hoắc, cảm thấy fan của thầy Hoắc hoặc là không bắt tay hành động. Một khi hành động rồi thì thanh thế lại lớn như vậy. Lần này hình như số người còn nhiều hơn lần trước. Đương nhiên rồi, bảo vệ được điều động nhiều như vậy, cũng chỉ có thầy Hoắc mới có năng lực này thôi. Lê Nhất Ninh nghe hai fan nhỏ Phó Mộng và Mộ Tùng Nam nhỏ giọng thảo luận. Tuy cô biết Hoắc Thâm lợi hại rồi, tác giả tiểu thuyết cũng luôn miêu tả phóng đại như vậy, nhưng nay sau khi tận mắt nhìn thấy rồi cô mới hoảng hốt nhận thức được sự lợi hại của Hoắc Thâm còn vượt hơn so với trong tưởng tượng của cô. Thật sự quá mạnh. Phó Mộng quay đầu nhìn cô. Ninh Ninh, đợi lâu rồi phải không? Đây là nơi bọn họ hẹn gặp mặt. Lê Nhất Ninh lắc lắc đầu, cong môi mỉm cười. Không có. Cô cười dịu dàng nhìn mấy người trước mặt này. Bây giờ chúng ta đi vào nhé. Được. Đám người cầm vé vào rạp. Chỗ ngồi của mấy người Lê Nhất Ninh không tốt lắm là thuộc hàng ghế. Sau một chút, lục tục đi vào, cả rạp chiếu phim đều ngồi đầy người. Ở hàng trên cùng ngoài diễn viên ra thì là phóng viên. Lễ công chiếu nào cũng vậy, có truyền thông phóng viên và người bình luận phim của Weibo tham gia là vì để tuyên truyền bộ phim này tốt hơn. Lê Nhất Ninh vừa ngồi xuống không bao lâu thì vai cô bị người ta vồ nhẹ một cái. Cô quay đầu nhìn, chạm phải gương mặt tươi cười của Trương Nhã và Giản Viên Viên. Hai người các cậu, cô đè thấp giọng nói, sao lại qua đây? Cách Trương,